Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 460, treo giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian hấp thụ huyết vụ thần ma thiên long nhất tâm lưỡng dụng chỉ điểm không gian lực lượng cho hung lừng, trước đây hung lừng đã học tạm tạm rồi, bất quá đều không có lãnh ngộ nhanh như thiên long, bây giờ thiên long có thể lĩnh ngộ không gian xong, bắt đầu giảng giải cơ bản, giúp cho hung lừng có thể nắm giữ không gian thành thuật hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt thiên long đã ngốc ở nơi này nửa năm, tính theo thời gian hiện tại thiên trọng vực xích giới đã khai giải, có thể câu thông cùng với mọi nơi mọi nền văn minh to nhỏ. Trong thời gian này Thiên Long ra sức học tập không gian lực lượng, Tứ Thần Quyết, Thanh Long Quyết, Bạch Hổ Quyết, Chu Tước Quyết, Huyền Quy Quyết đều là do Hắc Long chỉ điểm cho hắn, cùng với đó, nhục thể hắn không ngừng tăng mạnh, đạt tới cấp 2 thần ma thể chất. Tương truyền rằng người có thiên phú tu luyện thần ma thể chất nhất trong truyền thuyết có tốc độ tu luyện phi thường thiên phú, một hơi có thể tu luyện 1 năm 5 tầng thể chất, Thiên Long nửa năm tu được 1 tầng rưỡi, xa xa thiên phú không bằng các thiên tài trong truyền thuyết. Thời gian lại trôi qua 3 tháng, bất chi bất giác Thiên Long ngốc tại huyền giới không gian này 11 tháng, chỉ còn lại 2 tháng là đến đại hội tông môn thay đổi chức vị tông chủ ngàn năm một lần của Thái Bangkok. Không biết đón lấy còn phải làm những gì. Một chân đạp trên mặt đất, Thiên Long khí phách hiên ngang hùng hồn ra đi, hắn đem theo hung lửng ra khỏi huyền cảnh, những ngày tu luyện buồn tẻ hai huynh đệ Thiên Long và hung lửng đã thân thiết như chi kỳ, Thiên Long cũng đột phá lên động hư cửu cấp điên phong, nhục thể của hắn là tam cấp thần ma thể chất hoàn toàn có thể so sánh với độ kiếp tam trọng, miễn cưỡng có thể so với độ kiếp tứ trọng. Trải qua 3 lần độ kiếp đối với Thiên Long cũng không phải là khó khăn gì quá lớn, chẳng những không có nguy hiểm còn đem lại cho Thiên Long một loại thiên truy bách luyện vô cùng phong phú. Huyết vụ thần ma bị Thiên Long hút như rồng hút nước đã nhạt loãng đi rất nhiều, từ nơi bắt đầu tu luyện đến bây giờ Thiên Long và hung lửng đã tiến sâu vào bên trong khoảng 30 dặm, tu luyện tổng 9 tháng liên tục chỉ có thể hấp thu được 30 dặm trái phải hết lực, không biết tiến vào trung tâm còn bao xa, hiển nhiên Thiên Long cầu càng nhiều càng xa càng tốt, hắn đã nghiện cái loại cảm giác nhục thể mạnh hơn sức mạnh toàn thân rồi. Đi ra khỏi huyền cảnh, Thiên Long cẩn thận đề cao cảnh giác, hắn lẫn vào một đoàn người đi vào thành ngay gần nơi đó, đi vào một quán trà đạo gọi một số lớn thức ăn, Thiên Long và hung lửng hầu như đã là lướt đi không nổi, thấy đồ ăn là nhào vào ăn như hổ vồ mồi. Từ lúc chết đi hơn 700 cường giả, tổn thất loại này khiến thiên trọng vực như muốn chảy máu, đây đã là ảnh hưởng tới căn cơ rõ ràng của thiên trọng vực. Từ khi chuyện đó xảy ra, trong không gian huyền cảnh thái cổ chu tước xào đều bị phong kín lại, bên ngoài không gian chi môn có đệ tử các phái liên tục điều tra và canh giữ. Chết đi nhiều cường giả như vậy khiến cho nhiều gia tộc cùng tông môn thế lực trong chốc lát rớt thứ hạng xuống thê thảm, hầu như danh sách các thế lực cường đại đều muốn tổng lực sắp xếp lại danh tự. Chuyện này làm oanh động to lớn đến tất cả mọi người của thiên trọng vực, kinh động đến cả thánh mẫu đều phải phái người điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên không có ai nghi ngờ do Thiên Long làm ra, mọi người còn nghĩ Thiên Long đã chết bên trong đó rồi, kia kìa, ở bên ngoài Thiên Long bị đánh như chó chết chạy như khuyển cẩu có tang, vào bên trong không chết đã là may, làm gì có cái chuyện có thể hạ sát hơn 700 cao thủ, trong số đó có gần 200 là độ kiếp cảnh. Khi thoát ra khỏi không gian chi môn huyền cảnh, Thiên Long phải dùng không gian lực lượng trốn đi, bởi vì nơi không gian chi môn đóng quân của các thế lực rất nhiều, lên tới chục ngàn người, hiển nhiên không thiếu người đến kinh doanh và tò mò. Trừ việc đó ra, tông chủ Thái Bangkok bị hiểm nghi lớn nhất, có người nói nàng đạt được truyền thừa nào đó bên trong, sau đó bị phát hiện cho nên bị rất nhiều người hỏi thăm, ngay cả thánh mẫu đều đến để hỏi thăm, bất quá biết là Liễu Liên Nhi có liên quan lớn nhất, nàng bị hàng trăm tấn áp lực đè lên đầu đều không hé răng nửa lời. Người suy nghĩ Liễu Liên Nhi không biết thật, người vẫn bảo thủ suy nghĩ Liễu Liên Nhi đang cố tình trốn tránh giữ bí mật. Về chuyện Thiên Long thì hoàn toàn không có một chút tin tức, Thiên Long mất tích 11 tháng liên tục, mọi người dường như đã quên mất hắn rồi. Liễu tông chủ bị thánh mẫu diện bích 3 tháng, hiện tại khẳng định chuyện nên nói đã nói rồi. Thật sự mà nói, Liễu tông chủ bảo thủ thật sự, nàng không hề tiết lộ một chút thứ nàng chiếm được bên trong huyền cảnh, chúng ta chỉ cần biết để thỏa lòng tò mò thôi, vậy mà nàng không hề minh bạch ý tứ của chúng ta, quả thực tham lam. Hai, để tông chủ một tông liều chết bảo vệ bí mật, khẳng định thứ nàng chiếm được không phải dạng tầm thường. Hắc hắc, cũng không liên quan, ở trong tông nàng ta trên đầu còn có mấy cái thái thượng trưởng lão, khẳng định Liễu tông chủ bên trong đều không có thứ tốt, lần này có kịch hay để xem. Trong phòng quán mọi người xôn xao bàn luận, để Thiên Long xem như là rõ ràng, hắn âm thầm thề, nếu như Liễu Liên Nhi bị cái kia thánh mẫu giở trò ép cung loại nào, hắn tuyệt không một bước nhún nhường, đừng nhìn Thiên Long hắn tu vi kém cỏi, để hắn điên lên khẳng định thánh mẫu đều ăn không tiêu. Hiện tại xem như không có chuyện gì mất kiểm soát, Thiên Long tiếp tục di chuyển rời đi khỏi tòa thành trì này. Trên đường đi, Thiên Long biết được bản thân hắn được treo giá khắp nơi, mỗi thế lực một loại giá cả khác nhau, chỉ có mỗi Dương Nam Tông là treo đầu hắn cao nhất. 3 hạt Thiên Huyền Đan thượng phẩm, sơ phẩm Thiên Huyền Đan có thể giúp võ giả dễ dàng bước vào nhập thần cảnh, trung phẩm có thể giúp võ giả đột phá bước vào lục phẩm, thượng phẩm có thể giúp võ giả bước vào bán cấp độ kiếp cảnh. Ở đây có 3 viên đan thượng phẩm, nói rõ nếu bắt được Thiên Long sẽ có 3 cái cơ hội bước vào độ kiếp cảnh. Thiên Long không nghĩ đến cái đầu hắn lại chỉ treo có 3 viên Thiên Huyền Đan, làm hắn phi thường không vui, nếu có thể Thiên Long muốn khoảng 10 viên, nếu được vậy Thiên Long nguyện ý dâng hiến thân xác này cho đám Dương Nam Tông luôn, người khác cần 1 viên Thiên Long cần phải 10 mới đủ, kinh mạch hắn quá rộng rồi, một vài viên Thiên Huyền Đan căn bản không làm hắn đột phá nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Huyền Đan cần Thiên Huyền Quả luyện chế, một cái Thiên Huyền Quả luyện được 3 viên Thiên Huyền Đan, trong tay Thiên Long có Thiên Huyền Quả, lúc trước bên trong Thái Cổ Chu Tước xào hái được 4 quả Thiên Long nhân giống liên tục không ngừng, hiện tại đã trồng được 10 cây, mỗi cây hiện tại đang ra hoa tinh xào mỹ lệ, một cây ra được 20 bông hoa Thiên Long liên tục đốc thúc tưới sinh mệnh chi thuyền vào gốc cây Thiên Huyền Quả, mỗi cây mỗi ngày chỉ cần 3 giọt là đủ, sinh mệnh chi thuyền là thần linh và là linh hồn của tinh linh tộc, trước đây chỉ là sinh linh chi thuyền, đến hôm đến tinh linh tộc nó đã biến thành sinh mệnh chi thuyền, hiện tại dược lực năng lượng bên trong này đã khác xưa đâu chỉ hơn trước, hiện nay thứ linh dịch này đã tiến hóa đến cái dạng gì Thiên Long cũng không biết, chỉ biết theo thực lực hắn tăng lên, thứ linh dịch này đều sẽ cường đại hơn một chút, nay có thêm luân hồi cá, càng được luân hồi cá bổ sung pháp tắc theo Thiên Long, thứ năng lượng này là vừa tầm với thực lực hắn hiện nay rồi. Cách chương